Chương 195, chứng kỳ quái. Huyên náo phố lớn bên trên, bởi tần binh phong tỏa cùng đuổi bắt thiên minh chờ hành động, lúc này đã kinh là không nhìn thấy một cái người đi đường tồn tại. Thiên minh từ trong phòng chạy ra, còn không có nhượng hắn hơi hơi thở một hơi, tần binh truy kích chớp mắt đã tới. Mà lần này truy kích, chính là do tần binh ở bên này thủy trấn nhỏ thủ tướng, tên gì tới đúng, hoa quả tướng quân mang đội. Chỉ thấy phố lớn bên trên, hoa quả tướng quân này dài đến cực kỳ vui mừng dáng dấp dẫn hai tên phó tướng, phía sau theo mấy tên tần binh hướng về thiên minh mà đến. Tướng quân, đứa nhỏ ở này bên chạy, bên cạnh hắn thủ tướng còn không quên tú một đem mình thị giác nhạy bén, sát hào tỉ mỉ thần mã. Đáng tiếc, hoa quả tướng quân cũng không có vì vậy mà biểu dương hắn, tướng quân lúc này sự chú ý có thể toàn đều tập trung vào thiên minh trên người đây nhìn thiên minh, hắn vung tay lên, ra lệnh một tiếng. Cho ta nắm lấy hắn ấy nhìn tần binh hướng mình vào tới, thiên minh sơ ha y không nớt, nhìn chung quanh, muốn tìm ít đồ ngăn trở bọn hắn hành trình. Có thể nhìn hồi lâu thiên minh cu nở dê không nhìn thấy vật gì tốt. Hà đột nhiên thiên minh nhìn thấy hai bên đường lớn không có một bóng người hoa quả than, lúc này không nói hai lời, vọt tới hoa quả trước sạp liền cầm mấy một cái quả táo hướng về hoa quả tướng quân ném đi. Đáng tiếc, thiên minh hay vẫn là quá khinh thường tần binh. Tranh bá sáu quốc dũng manh tần binh, có há lại là tiểu tiểu hoa quả có thể ngăn trở con đường. Vừa đối mặt, quả táo liền bị bọn hắn vung kiếm chém thành hai nửa. A thiên minh cả kinh, có thể động tác không ngừng, nếu một cái quả táo không cách nào ngăn trở các ngươi con đường, vậy liền nhiều ném chút. Liên A trong khoảng thời gian ngắn nơi này liền đã biến thành chân nhân bản hoa quả ní dạ, cái gì chuối tiêu A quả táo A cây nho, dưa hấu cái gì. Đều bị thiên minh một luồng tìm đường chết hướng về tần binh môn tắp đi. Hào nha khung cảnh này sao một cái hỗn loạn tuyệt vời, quả thực là phô thiên cái địa, hoa quả chút xuống. Cũng còn tốt, tần binh như trước là như thế điệu, chỉ thấy bọn họ trường kiếm không ngừng vung chặt, hoa quả liền sôi nổi ở dưới kiếm hóa thành quả nghê. A chính mình động tĩnh lại không cách nào ngăn cản bọn hắn mảy may, nhìn bọn hắn như trước không ngừng tiến lên, thiên minh không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể bất lực lui về phía sau. Đột nhiên, một bên hẻm nhỏ trung rỗi một tay ra, đem thiên minh cho lôi đã qua. Dì cơ nhìn thiên minh ngay khi trước mắt của chính mình bị người cứu đi, nhất thời tần binh môn cuống lên, ta sát này không phải động thổ trên đầu thái tuế cướp chúng ta công lao sao há có thể tu tần binh môn nhất thời nổi giận, cầm trường kiếm, lấy càng nhanh hơn động tác đuổi tới đằng trước. Nắm lấy đứa trẻ kia không nên để cho hắn chạy trôn ở tiếng người đỉnh phái, tựa hồ rất là náo nhiệt. Liên ở tại bọn hắn vọt tới đường tắt bên trong, đã thấy thiên minh cùng một cái thiếu niên mặc áo tím bóng người thời gian. Bọn hắn đi tới động tác rồi lại im bặt đi. Nay chỉ là bởi vì một cái vốn không nên ở này người đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Tóc bạc ba nga nở trượng, áo đen như mực, ngạo nhiên mà đứng, thanh tú khuôn mặt trước sau mang theo một vệt như có như không mỉm cười. Nay mỉm cười, ở đông đảo tần binh xem ra, lại như là tử thần mỉm cười. Chư vị đường này không thông nga người tới, chính là lúc trước ở nhà kia trung độc chiến bắt phương La Phù huynh. Cũng chính bởi vì nhìn thấy La Phù lúc trước độc chiến bắt phương như bức tư thái, nay quần tần binh mới dừng lại không trước. Tần binh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn hắn có chút do dự, tiến vào đi là công lao, lùi đi liền đại biểu chính mình hướng về này người chịu thua. Đang lúc này, hoa quả tướng quân đến rồi, nhìn thấy tần binh dừng lại không trước răng dấp, hắn lúc này liền nổi giận. Trách mắng, đều lo lắng làm gì còn không cho ta nhanh lên một chút truy, ai dám cản đường liền giết ai hiển nhiên. Hoa quả tướng quân là vô duyên nhìn thấy La Phù điểu nổ thiên tư thái đám kia người, hắn chỉ cho là này quần tần binh nhát gan sợ phiền phước. Phòng trường này hoa quả tướng quân ở chỗ này thủy trấn nhỏ lý thường ngày cu nở dê là hung danh chuyển sang người, nay không, tần binh môn nghe được hắn, nhất thời đều cắn răng liều lên mệnh đến rồi. Ôi nương theo người thứ nhất tần binh xông về phía trước, càng nhiều tần binh sôi nổi ngư dược mà lên, hướng về La Phủ mãnh liệt mà đến. Ai cũng thật là không nghe lời A liếc mắt nhìn tiến lên chịu chết tần binh, La Phủ lắc lắc đầu, phất tay, tụ khí thành nhận. Loạt soạt một đạo màu tím hàn quang phá không, khoát mở hư không, chớp mắt đã tới ẩm vô tận máu bắn tung tóe, nương theo tần binh kêu thảm thiết, ở không trung ngưng tụ thành một mảnh màu đo tờ hờ ơ mở xương máu. Xì xì xì liên tiếp không ngừng áo giáp phá nát kêu thảm thiết vang lên, thịt nát bay ngang, bất qua thoáng qua, này trong ngõ tắt chính là một mảnh tu la sát trận. Hư vô vị lại quay đầu, liếc mắt nhìn cố ý lưu lại chính ở hai chân liên tục run lên Hoa Quả tướng quân, La Phủ lặng yên mà đi. Hay đáng sợ hắn, hắn là trong địa ngục đến ác ma sao? Nhìn trước người một màn bất quá chớp mắt phát sinh thảm trạng, Hoa Quả tướng quân hai chân không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, đồng thời hắn cu nở dê ám vui mừng không ngớt, cũng còn tốt hắn đã từng cho quan trên đưa hành lễ, làm cho hắn là bên này thành thủ tướng, mà không phải tiểu binh. Chính là bởi vì là thủ tướng, vì lẽ đó chịu chết là tiểu binh trên, hắn chỉ cần ở phía sau chỉ huy chính là. Thực sự là quá may mắn rồi, hắn trà sát một cái mồ hôi lạnh trên trán. La Phủ gắt gao đi theo Thiên Minh thiếu vũ rời đi phương hướng mà đi, rất nhanh, hắn liền nhìn thấy bọn hắn đi tới mấy gian phòng đan xen một cái đường tắt bên trong. Mà lúc này Thiên Minh đã kinh là mệt đến đặt mông co quắp ngồi dưới đất. Thiếu vũ nhưng là hai tay hoàn ngực, làm ra chiêu bài của hắn động tác đứng ở Thiên Minh bên người. Cảm tạ nhìn thiếu vũ, Thiên Minh không hề che giấu chút nào đối với hắn cảm tạ. Lúc trước nếu như không phải thiếu vũ, hắn vẫn đúng là không nhất định có thể trốn ra được. Nay tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai a, làm sao nhiều như vậy tần binh truy ngươi? Thiếu vũ đối cảm ứng cái gì ngược lại không để ý lắm, trái lại đối tần binh truy Thiên Minh lý do khá là cảm thấy hứng thú. Ta làm sao biết, bọn hắn truy ta, ta bỏ chạy thôi. Cái này phỏng trừng Thiên Minh cu nở dê không biết chuyện gì xảy ra, hắn cu nở dê phiền muộn làm mờ. Đúng rồi, ngươi có chưa từng nghe nói viễn cổ binh ma thần? Thiếu vũ lại nghĩ tới một chuyện, mở miệng hỏi. Viễn cổ binh ma thần Thiên Minh lộ ra suy nghĩ sâu sắc dáng dấp, rất nhanh sẽ lắc lắc đầu, chưa từng có nghe qua Lữ Lao Bá đã nói. Ngươi nói Lữ Lao Bá là cái gì người a? Thấy Thiên Minh không biết, thiếu vũ rồi hướng Thiên Minh trong lời nói Lữ Lao Bá cảm nổi lên hứng thú. Lữ Lao Bá đối với ta rất tốt, thường thường chăm sóc ta, còn dạy ta cơ quan thuật. Đề cập Lữ Lao Bá, Thiên Minh nhất thời liền nghĩ tới chuyện thương tâm, tâm tình cực kỳ xa xút. Nói xong, hắn còn vung lên trong tay một cái quyển sa cờ hờ tự đồ vật, cái này chính là hắn dạy ta làm. Lập tức Thiên Minh tựa hồ ý thức được một chu tờ cái gì, đúng rồi chúng ta còn không là rất quen đi, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Không nói cũng được, bất quá ngươi cũng không nên hối hận. Nga thiếu vũ cao ngạo nói, có thể làm nha luôn cảm giác hắn này cao ngạo sau lưng là hố cha đâu hối hận. Ta mới sẽ không đây, Thiên Minh nói một câu, liền ba đứng lên. Ta còn có việc trọng yếu, trước hết đi rồi đi được, không tiễn rồi. Thiếu vũ đối với Thiên Minh rời đi, hiển nhiên là không để ý chút nào. Thiên Minh đạp lên nhanh chân đi về phía trước, có thể vẫn chưa đi trên vài bước, đột nhiên, hắn sờ sờ ngực, nhất thời cuống lên. Thứ nào đó không gặp rồi quay đầu lại, trên đất nhìn chung quanh, Thiên Minh ý đồ tìm tơ ý như vậy đồ vật. Đang lúc này, Thiếu vũ mở miệng. Ngươi đang tìm, là vật này không nói cũng không biết. Hắn từ nơi nào móc ra một cái mặt trên khắc dấu quái lạ hoa văn trứng. Nhìn thấy cái này trứng, trong nháy mắt Thiên Minh liền nghĩ tới Lữ Lao Bá, nhất thời hắn cuống lên, liền vội vàng nói, nhanh, nhanh trả lại ta cho ngươi có thể, nhưng ngươi phải nói cho ta đây là vật gì. Thiếu vũ thưởng thức ngón này trứng, ngựa khí rất muốn ăn đòn. Thiên Minh rất tức giận, ý đồ cướp được cái này trứng. Nhưng đáng tiếc thân thủ của hắn trung quy không có thiếu vũ được, đoạt nửa ngày cu nở dê không thể thường đạo. Kha kha nhìn Thiên Minh này tức đến nổ phổi giáng dấp, thiếu vũ khỏi nói lại đắc lắc, đang chuẩn bị lại đùa một tí hắn, đưa tay trứng vứt lên, chuẩn bị tiếp được. Nhưng la đương thiếu vũ ở đem trứng vứt lên sau đó, chuyện quái dị nhưng phát sinh, trứng lại không có hạ xuống. Mẹ trứng trứng đâu này không khoa học ga? Thiếu vũ đối với mình nhưng la rất tự tin. Theo lý thuyết là kiên quyết sẽ không thất thủ ai, nhưng là trứng lại thật sự không gặp. Đây chính là tần binh môn tranh cướp đồ vật sao? Đang lúc này, một cái nam tử âm thanh ở sau người hắn vang lên, thiếu vũ theo tiếng quay đầu lại, liền nhìn thấy một cái làm hắn lên cơn giận dữ người. Là ngươi? Thiếu vũ âm thanh lạnh lẽo, nhìn về phía La Phủ, cùng chẳng biết lúc nào đến trên tay hắn cái kia trứng. Là ta? La Phủ gật gật đầu, sau đó lại chết thủ nhìn về phía trong tay cái này trứng. Khỏe miệng vi vi co giật một tí, tần quốc làm động tĩnh lớn như vậy chính là vì một cái trứng chính ra, ngươi sẽ không là nhàn kẻ nhạt đản đau hiểu rõ sau lại như tìm cái trứng trở lại ăn bổ một chút đi. Ngươi tới nơi này làm gì? Đối La Phủ thân thủ ôm một phần cảnh giác, thiếu vũ đề phòng nhìn hắn. Vì hắn La Phủ không tay trái chỉ về Thiên Minh. A là ngươi A? Thiên Minh cu nở dê nhận ra La Phủ, chính là lúc trước hiểm hộ chính mình rời đi người. Hắn ngươi là đại tần người thiếu vũ nhưng là cho rằng La Phủ cu nở dê là tới bắt Thiên Minh người. Không, Không phải La Phủ cười yếu ớt lắc lắc đầu, cái này thế giới song song hắn xác thực không hề lớn tần người. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi thiếu vũ có thể không tin một cái đá hắn chứng chứng một cước người là người tốt. Ê, hắn có thể chứng minh La Phủ lại chỉ Thiên biết một tí. Thiếu vũ quay đầu nhìn về phía Thiên Minh. Ê, Thiên Minh cu nở dê không nghĩ tới sự tình sẽ dính dáng đến trên người mình, có thể đo nở hai cái người ánh mắt, hắn hay vẫn là như thực chất nói rằng. Vừa nay chính là vị đại thúc này ra tay hiểm hộ ta mới trốn ra được đại thúc là người tốt đại thúc Thiên Minh nhưng là không chút nào ý thức được hắn nói ra như thế một cái từ ngữ sau La Phủ đã kinh là khỏe miệng co giật mặt trầm như thủy đầy hử nếu Thiên Minh đều nói như vậy, thiếu vũ cũng sẽ không hảo ở cái này phương diện lại đi củ kết liêu. Chỉ có thể dầu dĩ hử một tiếng, quay đầu đi. Coi như ngươi vận may a theo thực lực tăng trưởng, kiến thức đồ vật càng ngày càng nhiều. La Phủ tính tình liền càng ngày càng điềm tĩnh, cho nên đối với thiếu vũ không gần cùng vô lễ, hắn cũng là lười đi truy cứu. Quay đầu lại, La Phủ vừa nhìn về phía trong tay trứng, hướng về Thiên Minh hỏi, lại nói đây là thứ đồ gì cái này ta cũng không biết, là Lữ Lao Bá cho ta. Thật sao La Phủ run lên trong tay trứng, bản ý chỉ là tùy ý một động tác, nhưng không muốn chính là động tác này, biến cố điệt sinh.